Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp 53 chỉ e là đợi đến 24 giờ cũng không thể à, đôi mắt đầy gian xảo cùng độc ác à phát như phát điên lên về sự trở về của con ngốc ấy. Tại sao một con ngu ngốc như nó lại có được từ lãnh người đàn ông mà không biết bao nhiêu phụ nữ ao ước? An Khiết Nhi có gì tốt mà để một người đàn ông như Tử Lãnh rơi lệ? À trong lòng cảm thấy nực cười tình yêu, sự hy sinh bằng tiền không? Đối với ả không điều gì quan trọng bằng tiền, chiếc diệp của quá khứ là bàn đạp để cho á nhà ả chạm tay đến sự giàu có, nhưng ả vẫn không cảm thấy đủ, ả muốn nhiều hơn, muốn bản thân phải được nhiều người ghen tị, muốn bản thân mãi mãi là trung tâm, người đàn ông mang tên Tử Lãnh là của ả, chỉ của riêng ả, nên đêm nay. An Khiết Nhi dù muốn hay không mày cũng phải chết. Mặc trên mình bộ đồ giả mạo y tế, ả nhếch môi cười thỏa mãn rời đi, chuẩn bị cho một kế hoạch mưu sát hoàn hảo. Bóng dáng ả vừa khuất đi thì một người đàn ông xuất hiện, trên mặt anh đầy sự tính toán cùng mưu đồ bất chính, muốn mượn cơ hội này để làm Khiết Nhi chết đi, cũng vừa làm Tử Lãnh đau đớn, cũng vừa trả thù được cho bản thân vì vụ việc đêm hôm ấy. Chiết Diệp chưa bao giờ quên đi việc bản thân bị đàn ông thao, càng thêm căm hận cô, nếu đã không yêu Chiết Diệp anh thì cũng đừng mơ tưởng hạnh phúc cùng một chỗ với hắn. Ăn không được thì đạp đồ, An Khiết Nhi khi còn sống em dám không yêu anh thì em sống làm gì cho chật đất. Hai con người họ lại tiếp tục một lần nữa muốn hủy hoại cuộc đời của người con gái với cái tên An Khiết Nhi. An trong bình an, Khiết trong tinh khiết, Nhi trong sự dịu dàng, một cô gái như tốt như vậy tại sao cuộc đời lại toàn bi thương? Câu trả lời nằm ở số phận, chẳng một ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, càng không có quyền lựa chọn giữa người yêu mình yêu và người yêu mình, cuộc đời chính là như vậy, tạo hóa rất công bằng, không cho ai cố nhiều và không cho ai cố ít. Mỗi cuộc đời đều có những bất hạnh và bi thương, bản thân ta chỉ có thể lựa chọn hoặc là mãi mãi sống trong nỗi đau ấy, hoặc mỉm cười và chấp nhận. Ừ, giữa giây phút chia ly ai không đau lòng. Ai không bật khóc, ai không ai ước rằng thời gian xin hãy dừng lại ở đây thôi, đừng trôi nữa, ai không hy vọng có một tình yêu trọn vẹn, ta gặp nhau đã là một chuyện thật phi lý ấy vậy mà nó lại là sự thật. An Khiết Nhi gặp được Lôi Tử Lãnh một kiếp hồi sinh quyết không hối hận. Tình yêu chính là như vậy, biết đau lòng nhưng vẫn cứ yêu. Biết là chia ly nhưng lại nuôi hy vọng rồi sẽ gặp lại. Dĩ Thuần ở một nơi xa xôi thầm cười nhạt về cuộc đời. Ừ, con người mà tình cảm cũng có thể thay đổi. Người còn ta còn, tim ta còn nhưng tim người thì không. Lãnh, dù hiện tại anh yêu ai thì anh mãi là của em. Dĩ Thuần chỉnh lại trang phục nhã nhặn cười như không cười. Thôi hôm nay đến đây thôi, tôi không chắc là mình đang viết cái gì nữa. Chấm, cách chương.